Nếu không có trận pháp lúc trước Đinh Sư Vinh bày ra áp chế thì bây giờ Vấn Kiếm Tông đã là núi huyền tinh thạch. Rơi xuống địa huyệt thâm uyên khoảng 500 thước, quả nhiên vách đá bên người hoàn toàn một màu tím chớp lóe ánh sáng hút hồn người. Đinh Hạo đến gần quan sát, xác nhận đá đã hoàn toàn chuyển hóa thành huyền tinh thạch. Một tay Đinh Hạo ấn vào vách huyền tinh thạch phóng thần thức ra tra xét, ngạc nhiên phát hiện vách đá sâu mấy ngàn thước đều là huyền tinh thạch. Đinh Hạo nhớ lần trước đến địa huyệt thâm uyên khảo sát phải rơi xuống sâu 3.000 thước thì đá mới bị tiêm nhiễm biến thành huyền tinh thạch. Mới 3 năm mà long khí màu tím đã ngấm vào đá sâu đến 2.500 thước, tốc độ lan tràn hơi kinh khủng. Tương đương với trong 3 năm cột long khí màu tím dâng lên chế tạo ra một thần tàng khoáng thạch huyền tinh thạch cỡ lớn, đủ cho siêu tông phái tiêu phí 10 năm. Loại thay đổi này thật rất khó nói là phúc hay họa. Càng xuống dưới thì độ tinh thuần vách huyền tinh thạch càng cao. Mặc dù Đinh Hạo thấy rộng biết nhiều nhưng nhìn vẫn hoa mắt. Đinh Hạo cẩn thận quan sát hoa văn vách huyền tinh thạch, dùng thần thức đo lường cuối cùng khẳng định không có dị tượng nào khác. Huyền tinh thạch mới sinh ra vẫn ẩn chứa năng lượng huyền tinh thạch tinh khiết nhất, không có chỗ gì kỳ lạ. Đinh Hạo vốn muốn vào hang đá ẩn khuất đã thay đổi vận mệnh của hắn, nhưng có Nhậm Tiêu Dao đi theo bên cạnh, hắn tạm thời không muốn bị người khác biết bí mật này. Đinh Hạo đành từ bỏ ý nghĩ. Hang động bí ẩn có trận pháp vô hình Đinh Hạo bày ra vào 3 năm trước, tin tưởng nó chưa bị ai phát hiện ra. Lúc xuống địa huyệt thâm uyên sâu 5.000 thước thì thực lực Nhậm Tiêu Dao sắp không chống đỡ nổi. May là đã đến mục đích. Khối huyền tinh thạch to lớn lơ lửng trong không khí xuất hiện dưới chân Đinh Hạo. Đó là tảng đá to như núi băng bị long khí màu tím nâng lên lúc trước hắn phát hiện ra. Tảng đá lấp lóe ánh sáng tím mông lung, mặt trên cùng bằng phẳng có thể chứa 2.000 người cùng tu luyện. 3 năm trước Đinh Hạo cải tạo chỗ này thành nơi luyện công, bế quan kín đáo loại lớn, chỉ mở ra cho đệ tử xuất sắc mà trung thành nhất. 3 năm qua đi, đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong nhiều lần hoàn thiện, tu sửa. Khối huyền tinh thạch lơ lửng to như dãy núi này thành căn cứ bí mật hoàn toàn phong kín. Trừ một ít nơi bế quan, luyện công tầng ngoài ra Vấn Kiếm Tông còn phái năng công xảo tượng đào rỗng núi huyền tinh thạch, mở ra một không gian lớn như cung điện ngầm. So với 3 năm trước thì khối huyền tinh thạch lơ lửng hoàn toàn thay đổi. Tác dụng của núi huyền tinh thạch lơ lửng rất lớn, dù người thường tu luyện tại đây cũng tăng tiến siêu nhanh. Vấn Kiếm Tông làm theo ý tưởng lúc trước của Đinh Hạo, phái đệ tử tinh nhuệ nhất đến núi huyền tinh thạch lơ lửng. Trong 3 năm qua đã bồi dưỡng mấy trăm đệ tử trên tiên thiên võ tông cảnh, con số ngang ngửa với Vấn Kiếm Tông bồi dưỡng ra đệ tử tiên thiên võ tông cảnh trong mấy trăm năm. Bên ngoài đều biết thực lực của Vấn Kiếm Tông tăng tiến vùn vụt trong vòng 3 năm nhưng không biết nó mạnh đến đâu. Vấn Kiếm Tông bây giờ như người khổng lồ nằm gai nếm mật ẩn núp. Một khi bùng phát ra năng lượng sẽ khiến toàn Bắc vực kinh ngạc. Trước kia thiếu sót duy nhất của Vấn Kiếm Tông là thiếu cao thủ đỉnh cao, không thể sánh ngang với siêu thế lực. Bây giờ Đinh Hạo trở về, 4 chữ đao cuồng kiếm si đại biểu cho tồn tại vô địch dưới thánh nhân cảnh. Đinh Hạo có thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá. Dù đối diện cao thủ thánh nhân cảnh thì hắn vẫn có cơ hội thắng. Đinh Hạo và thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá hợp lại, một người khổng lồ khủng bố chậm rãi trồi dậy. Đinh Hạo, Nhậm Tiêu Dao không làm kinh động tinh anh tông môn tu luyện tại đây. Đinh Hạo, Nhậm Tiêu Dao ngăn hơi thở, ẩn thân hình. Đinh Hạo tham quan căn cứ bí mật, lúc trước hắn chỉ nghĩ ra ý tưởng, Lý Lan thiết kế tỉ mỉ, hoàn chỉnh hơn, phát huy giá trị núi huyền tinh thạch lơ lửng ở mức lớn nhất. Đối với Vấn Kiếm Tông thì đây là bí mật, tài sản lớn nhất. Đinh Hạo muốn tiếp tục đi xuống. Nhậm Tiêu Dao cười khổ nói, Đinh Sư Vinh, ta không thể cùng Sư Vinh xuống tiếp. Nơi này cách mặt đất sâu 5.000 thước, long khí màu tím không ngừng phun trào lực nâng lên cực lớn, mạnh hơn 3 năm trước. Với thực lực của Nhậm Tiêu Dao rất khó lặn xuống địa huyệt thâm uyên. Đinh Hạo hỏi, tông môn không thăm dò sâu hơn sao? Nhậm Tiêu Dao cười khổ nói, trưởng môn Lý Lan từng tụ tập cao thủ tông môn nhiều lần lặn xuống nhưng nhiều nhất chỉ đến cách mặt đất 7.000 thước, không thể xuống sâu hơn nữa. 3 năm trước Đinh Sư Vinh đã thăm dò, trong thời gian này không có dị tượng gì xuất hiện nên chắc an toàn. Đinh Hạo gật gù. Lần trước Đinh Hạo lặn xuống 13,000 thước cũng không chịu nổi lực nâng của long khí màu tím, khi đó hắn không phát hiện thứ gì nguy hiểm. Tuy nhiên lần đó Đinh Hạo dùng thần thức tra xét độ sâu 18,000 thước chưa phải tận cùng địa huyệt thâm uyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, 6 cánh cửa đá to lớn. Hạ tốt, Nhâm sư đệ quay về trước đi, ta thăm dò xem. Đinh Hạo quyết định xâm nhập sâu hơn. Với thực lực hiện giờ của Đinh Hạo, tuy tu vi huyền khí là đỉnh võ vương cảnh nhưng lực lượng cơ thể tăng vọt nhờ dung hợp mấy khối ngọc trong thạch, ngang với lực lượng lục khiếu võ hoàng cảnh, xuống sâu trong địa huyệt thâm uyên không thành vấn đề. Đinh Hạo rất muốn tìm hiểu rõ ràng tận cùng địa huyệt thâm uyên là cái gì, tại sao bao tay Đinh Thánh Thán nằm trong này. Nhậm Tiêu Giao dặn dò, vậy Đinh sư huynh cẩn thận một chút. Đinh Hạo gật đầu, tiếp tục lặn xuống. Đinh Hạo lặn xuống hơn 10,000 thước bắt đầu cảm giác áp lực, nhưng tốt hơn lần trước nhiều. Rất nhanh Đinh Hạo đã lặn xuống giới hạn 13,000 thước lúc trước, áp lực càng lớn. Đinh Hạo vạn u đơn di gờ hết lực lượng cơ thể, tu vi huyền khí phối hợp sức mạnh, hắn như núi cổ nặng vạn cân chậm rãi chìm xuống dưới. Đinh Hạo phát thần thức ra, có thể cảm ứng tận cùng địa huyệt thâm uyên. Đinh Hạo mất 2 canh giờ lặn xuống 5,000 thước cuối cùng cũng thấy đáy. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ trước mắt. Trong khói tím mông lung, mặt đất bóng loáng như gương to. Đinh Hạo đứng bên trên có thể thấy phản chiếu hình dạng mình, mỗi sợi tóc cực kỳ rõ ràng, mặt đất không giống hình thành tự nhiên mà là nhân tạo. Đây không phải nguyên nhân Đinh Hạo giật mình. Khiến Đinh Hạo cực kỳ rung động là mặt đất bóng loáng như gương có 6 cánh cửa đá xanh to lớn đứng sừng sững. Mỗi cánh cửa cao 10 thước, cổ kính, tang thương. Hoa văn đá thô ráp như bị nước gột rửa nhiều năm. Bề mặt loang lổ mơ hồ có vằn nở hờ nư gờ không thấy rõ là gì. Mỗi cánh cửa hơi hé mở, khí thể màu tím táo bạo vọt ra từ khe cửa. Cột long khí màu tím sắp dâng lên mặt đất là tràn ra từ khe hở cánh cửa này. Đinh Hạo vô cùng giật mình kêu lên, cánh cửa có lai lịch gì? Là ai đặt chúng nó ở đây? Đinh Hạo vốn tưởng dưới đáy địa huyệt thâm uyên có thứ gì kỳ dị tồn tại, không ngờ là 6 cánh cửa đá cổ kính. Đinh Hạo cẩn thận đến gần một cánh cửa đá, quan sát kỹ, tay vuốt ve, xúc giác lạnh lẽo, thô ráp. Đinh Hạo ngưng tụ thần thức định len qua khe hở quan sát tình hình đằng sau cánh cửa nhưng bị lực lượng vô hình ngăn cản, không thể xuyên thấu. Cánh cửa này hình như là trận pháp phong ấn. Đinh Hạo quan sát kỹ càng nhìn ra một chút manh mối. Rõ ràng cửa đá có thời địa xa xưa, ẩn chứa lực lượng vô cùng bí ẩn, mênh mông khủng khiếp, có chút cổ ý. Nó không phải lực lượng huyền khí hay yêu lực, là loại lực lượng Đinh Hạo chưa từng gặp, ẩn chứa hơi thở thần thánh. Đây là nơi như thế nào? Cánh cửa đá chưa mở ra, chỉ hé mở một khe nhỏ chưa đến một lóng tay, long khí màu tím bay ra ngoài đủ biến nguyên địa huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm Tông thành khoáng thạch thần tàng huyền tinh thạch. Nếu 6 cánh cửa đá xanh đều mở sẽ tạo thành biến cố ngập trời gì? Đinh Hạo định len qua kê hờ hở cánh cửa đá xanh nhưng bị lực lượng cường đại hất bay. Đinh Hạo chợt hiểu ra điều gì? Trước kia Vấn Kiếm Tông không phát hiện địa huyệt thâm uyên biến dị. Không có long khí màu tím xuất hiện là bởi vì cánh cửa đá này đóng chặt, phong ấn long khí màu tím. Sau này không biết vì sao cửa đá bị hở, long khí màu tím tràn ra nên mới bị bên ngoài phát hiện. Bí ẩn, tất cả đều bí ẩn. Đinh Hạo thử đủ cách nhưng không thể biết đằng sau cánh cửa đá xanh có cái gì. 6 cánh cửa đá xanh đi hướng nào? Nếu thật sự là trận pháp phong ấn thì 6 cánh cửa đá xanh phong ấn cái gì? Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng Đinh Hạo gác 6 cánh cửa đá xanh sang bên, cẩn thận quan sát đáy địa huyệt thâm uyên. Chỗ này như một lòng chảo lớn, trong phạm vi mấy ngàn thước biến thành vách cực phẩm huyền tinh thạch màu tím lóe ánh sáng tím cực kỳ hấp dẫn, như mộng ảo. Khiến Đinh Hạo thấy thất vọng là trừ 6 cánh cửa đá xanh ra không có dấu vết nhân tạo nào khác. Bỗng nhiên, không đúng, chỗ này có dấu vết chiến đấu. Con ngươi Đinh Hạo co rút nhìn chằm chằm hư không cách cánh cửa đá xanh thứ 6 hơn 1000 thước có hai hơi thở rất kỳ lạ còn sót lại. Hơi thở không thuộc về nơi này, rất yếu ớt bị long khí màu tím che giấu nên Đinh Hạo không phát hiện ra. Sau khi Đinh Hạo phát hiện, cảm ứng sơ hắn bỗng biến sắc mặt. Hơi thở nhàn nhạt đó làm linh hồn Đinh Hạo run rẩy, đáng sợ, khủng bố. Chỉ phát hiện một giây Đinh Hạo đã chìm trong nỗi sợ hãi. Đinh Hạo thử thả một lũ thần thức ra cảm ứng nhưng thần thức cảnh giới đệ thất giai thắng tử quyết chưa đến gần một lũ lực lượng sót lại đã bị nghiền nát. Nếu không phải Đinh Hạo nhanh chóng cắt đứt kết nối với lũ thần thức đó thì sẽ bị lực lượng bí ẩn còn sót lại làm bị thương nặng. Đinh Hạo hoảng sợ. Từ khi võ đạo của Đinh Hạo có tiểu thành hắn chưa từng gặp lực lượng đáng sợ như vậy. Dù ở trong thông thiên phù đồ thần tháp Đinh Hạo đấu cùng sở cuồng đồ cũng không cảm nhận lực lượng đáng sợ như vậy. Còn nhớ thiên su đại gia xấu xa biến thân thành nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu từng nói cảnh giới của sở cuồng đồ gần với cực phẩm võ thánh cảnh. Nếu một lũ lực lượng bí ẩn đáng sợ hơn cả sở cuồng đồ thì đầu óc Đinh Hạo trống rỗng, chẳng lẽ là hơi thở của cường giả chiến thần cảnh chí tôn. Suy đoán này quá khó tin. Có hai loại lực lượng trình độ tương đương nhau, rõ ràng có hai tồn tại cường đại từng chiến đấu tại đây. Hai cường giả chiến thần cảnh đánh nhau ở chỗ này. Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh. Còn nhớ 3 năm trước khi Đinh Hạo lặn xuống thả thần thức ra cẩn thận quét chỗ này, hắn cảm ứng được khoảng cách đáy địa huyệt thâm uyên nhưng không nhận thấy hai lực lượng khủng khiếp còn sót lại. Chẳng lẽ trong 3 năm nay từng có hai chí tôn chiến thần cảnh đánh nhau tại đây? Nghĩ đến đây Đinh Hạo toát mồ hôi lạnh. Cường giả chiến thần cảnh tôn quý biết bao, là đại biểu cho lực lượng mạnh nhất vô tận đại lục. Tuy con đường võ đạo dài dòng, trong truyền thuyết trên thần giai có tiên, nhưng từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện tồn tại đẳng cấp tiên. Dù là nhân loại hay yêu tộc đều công nhận cảnh giới tiên giai chỉ là biểu hiện giả tồn tại trong lý luận, chí tôn chiến thần cảnh nắm giữ, thăm dò lực lượng chưa phải kết thúc. Tiến thêm một bước là cảnh giới tiên. Tiếc rằng chưa từng có ai xác định cảnh giới này tồn tại. Bây giờ trên vô tận đại lục nhân loại có 5 chiến thần, yêu tộc có 6 yêu thần, 14 vị chí tôn là thần linh cao cao tại thượng nhìn xu óng chúng sinh. Bọn họ nắm giữ lực lượng tuyệt đối, một ý nghĩ có thể hủy diệt đại vực sông núi. Tồn tại đến cảnh giới này mỗi tiếng nói cử động là pháp chỉ, siêu thoát vật ngoại. Cực kỳ tôn quý. Sự vật bình thường khó thể hấp dẫn ánh mắt các chí tôn. Chuyện lớn di tích thánh đường thần điện đều không lọt vào mắt bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 984 đạp phá thiết hài vô mịch sử. Nhưng tại sao có hai chiến thần cảnh bí ẩn từng chiến đấu trước 6 cánh cửa đá? Chẳng lẽ nơi này có cái gì khiến chúa tể chí tôn chiến thần cảnh động lòng? Đinh Hạo bản năng cảm thấy không may. Lực lượng chúa tể chí tôn chiến thần cảnh bao trùm thiên địa, ra vào tông môn như Vấn Kiếm Tông không thể nào bị phát hiện. Hai chúa tể chí tôn chiến thần cảnh chiến đấu tại đây, may mắn chỉ là thăm dò sơ chưa dốc hết sức, không thì Vấn Kiếm Tông thậm chí là toàn Tuyết Châu sẽ bị trình độ chiến đấu này hủy diệt. Trước mắt là sương mù, Đinh Hạo cảm thấy sự việc nằm ngoài phạm vi khống chế của hắn. Đinh Hạo bỗng cảm thấy có bảo tố vô hình đang từ từ hình thành. Yêu tộc Bắc Vực cố tình chọn Tuyết Châu xa xôi hẻo lánh đại hội minh ước chắc có ẩn ý gì, có lẽ liên quan đến 6 cánh cửa đá xanh bí ẩn dưới địa huyệt thâm uyên. Vậy thì chẳng phải là Vấn Kiếm Tông ngồi trên núi lửa sắp bung nổ sao? Địa huyệt thâm uyên có thứ khiến chúa tể chí tôn chiến thần cảnh động lòng, Vấn Kiếm Tông tuyệt đối là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Sớm muộn gì sẽ bị lan đến. Các loại suy nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo quan sát kỹ không phát hiện thứ gì thêm. Đinh Hạo quan sát đáy địa huyệt thâm uyên, vắt óc suy nghĩ nửa canh giờ, lòng rối bời vọt lên cao. Đinh Hạo chưa thể tính toán được mất trong chuyện này, phải trở về bàn bạc với đám người Lý Lan. Tốc độ quay về mặt đất nhanh hơn lặn gấp vô số lần. Đinh Hạo nhờ long khí màu tím nâng lên chưa đến nửa canh giờ đã lên cách địa huyệt thâm uyên hơn 500 thước. Thần thức quét sơ, Đinh Hạo tìm thấy trận pháp ẩn hình mình đã bày ra. Đinh Hạ qua trận pháp lại đến hang động bí ẩn thay đổi vận mệnh xuyên qua của hắn. Lúc trước Đinh Hạ vì hái dược thảo mà té xuống vực thẳm, vào hang động bí ẩn, chẳng những được Thái Sơ Tiên Nhũ cải tạo thể chất còn có hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nhập vào người. Từ nay Đinh Hạ một bước lên mây, thành tựu uy danh hôm nay. Lần thứ tư đi tới hang động bí ẩn, vô cùng cảm thán. Mọi thứ quen thuộc đập vào mắt Đinh Hạ. Cái hố hình chữ nhật chứa đầy Thái Sơ Tiên Nhũ giờ trống rỗng, hang động bí ẩn to lớn hơi trống trải. Ghế và bàn đá giữa hang động bí ẩn đặc biệt bắt mắt. Hoa văn minh văn trên bàn còn đó, ẩn chứa lực lượng bí ẩn. Đinh Hạo nhìn hướng bàn giá, con ngươi co rút. Bởi vì mép bàn cờ đá có hàng chữ lúc trước tuyệt đối không tồn tại, Đinh Hạo đọc ra tiếng, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chữ Việt mạnh mẽ, cứng cáp như thương long bay lên trời, Đinh Hạo liếc sơ đã thấy choáng váng. 14 chữ nhỏ giống như minh văn cổ xưa trên bàn đó, chứa lực lượng bí ẩn. Thực lực hiện giờ của Đinh Hạo không thể xem quá lâu. Tim Đinh Hạo rớt cái bịch. Đinh Hạo không cần đoán, chắc chắn là sau này mới viết hàng chữ. Có thể khắc chữ viết trên bàn đá, có lực lượng ngang ngửa minh văn bàn cờ khiến Đinh Hạo không thể nhìn lâu, chỉ cường giả tuyệt đối mới làm được. Đinh Hạo nhớ đến hai lũ hơi thở chí tôn phát hiện dưới địa huyệt thâm uyên. Hắn ca hửng định người khắc chữ trên bàn cờ đá là một vị chúa tể chí tôn. Hang động bí ẩn bị người phát hiện, từng có đẳng cấp chí tôn ghé qua đây. Đinh Hạo ngây người, không biết nên làm sao. Đây vốn là bí mật lớn nhất của Đinh Hạo nhưng bây giờ đã bị người khác phát hiện, còn là tồn tại đẳng cấp chúa tể chí tôn, hắn không thể đối kháng. Đinh Hạo bó tay bó chân, không biết làm sao mới được. Hang động bí ẩn có ý nghĩa đặc biệt với Đinh Hạo, bí mật phơi bày làm hắn thấy hoảng loạn. Đinh Hạo đứng thẫn thờ tại chỗ, suy nghĩ chuyện này tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Trán Đinh Hạo toát mồ hôi lạnh. Không biết bao lâu sau cơn gió thổi qua, Đinh Hạo bừng tỉnh, dần bình tĩnh lại. Đinh Hạo cẩn thận quan sát trong hang động bí ẩn. Bây giờ cảnh giới thắng tự quyết của Đinh Hạo đã đến đệ thất giai, thần thức cực kỳ nhạy bén. Chỗ nào có chút khác là sẽ bị thắng tự quyết phát hiện ngay. Lúc trước lòng Đinh Hạo rối loạn không nhận ra dị tượng, bây giờ hắn tập trung quan sát phát hiện nhiều dấu vết khác. Thần thức quét qua quét lại hang động bí ẩn, quá trình kéo dài khoảng một canh giờ. Cuối cùng Đinh Hạo ngừng sưu tìm. Đinh Hạo phát hiện có 5 hơi thở mỏng manh sót lại trong không khí, mặc dù rất yếu, đổi lại cường giả võ thánh cảnh bình thường sẽ không phát hiện ra. Huyền chiến thắng quyết vô cùng tinh diệu, Đinh Hạo nhờ nó bắt giữ được 5 hơi thở. Tuy 5 hơi thở rất nhẹ nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Thần thức của Đinh Hạo mới tiếp xúc đã cảm thấy linh hồn run rẩy. Đây là đẳng cấp lực lượng vượt xa thánh nhân cảnh, vượt ngoài khả năng hiểu biết, tưởng tượng của Đinh Hạo. Tồn tại từng xuất hiện tại đây không cố ý phát ra lực lượng mà chỉ vô tình để lại chút dấu vết nhỏ. Tức là trong 3 năm qua có ít nhất 5 tồn tại đẳng cấp chúa tể chí tôn chiến thần cảnh từng xuất hiện tại hang động bí ẩn. Thời gian 5 chúa tể chí tôn chiến thần cảnh xuất hiện có trước sau, vì Đinh Hạo không thấy dấu vết chiến đấu. Đinh Hạo thở phào, nguyên vô tận đại lục mới có 14 vị chúa tể chí tôn chiến thần cảnh, đều là cao cao tại thượng, mấy ngàn năm chưa từng lộ mặt. Bình thường nhiều siêu thế lực, tông môn thay đổi, hủy diệt cũng rất khó hấp dẫn 14 vị chúa tể chí tôn chiến thần cảnh. Trừ phi liên quan khí vận chủng tộc thì 14 vị chúa tể chí tôn chiến thần cảnh ngẫu nhiên lộ mặt. Cách lần trước một chúa tể chí tôn chiến thần cảnh ra tay đã là mấy ngàn năm trước. Dù lần này cuộc chiến trung thổ thần châu siêu thiên nhai rất nhiều người chỉ suy đoán chứ không tận mắt thấy. Bây giờ có 5 vị chiến thần cảnh chúa tể chí tôn xuất hiện trong hang động bí ẩn nho nhỏ. Không lẽ hang động bí ẩn có thứ gì nghịch thiên? Đinh Hạo nhớ lại hắn phát hiện trong hang động bí ẩn trừ có 2 lão quái vật kiếm tổ, đao tổ, chất lỏng trắng ngà bị hắn lấy hết ra thì là bàn cờ, ghế đá. Không lẽ thứ nào trong 3 món trên có giá trị kinh động chúa tể chí tôn chiến thần cảnh? Óc Đinh Hạo lóe tia sáng, lập tức đoán ra, chắc chắn bàn cờ đá hấp dẫn bọn họ. Bởi vì hàng chữ đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, Bên mép bàn cờ đủ nói lên những chúa tể chí tôn chiến thần cảnh đến hang động bí ẩn đã tìm được thứ bọn họ muốn. Trừ bàn đá ra hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ vào thức hải của Đinh Hạo, chất lỏng màu trắng ngà bị hắn lấy đi hết. Chỉ mình bàn đá còn ở đây, chỉ những thứ còn đây mới xem như bị chiếm được. Đinh Hạo chậm rãi đến gần bàn cờ đá bí ẩn. Trong bàn cờ đá bí ẩn ẩn chứa bí mật gì kinh động đến chúa tể chí tôn chiến thần cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, Thiên Âm. Lần trước Đinh Hạo quan sát có thể khẳng định hoa văn thoạt trông bình thường trên bàn cờ đá bí ẩn ẩn chứa lực lượng trận pháp truyền tống. Không biết đưa đi đâu, không biết làm sao kích phát ra trận pháp. Bản thân bàn cờ đá bí ẩn không phải thần tài bảo liệu gì, mặc dù trận pháp bàn cờ đá bí ẩn nhưng ngay cả Đinh Hạo còn nhìn thấu một chút huyền bí thì sẽ không hấp dẫn được các cường giả chiến thần cảnh thống trị thiên địa này. Giải thích duy nhất chính là trận pháp trên bàn cờ đá bí ẩn liên thông với nơi hấp dẫn các chúa tể chí tôn. Trong phút chốc Đinh Hạo thấy tò mò trận pháp bàn cờ đá bí ẩn liên thông đến thế giới nào. Rất nhanh Đinh Hạo suy nghĩ nhiều hơn. Hang động bí ẩn tồn tại từ lâu sau núi Vấn Kiếm Tông, thứ trong hang động luôn ở đây, sáu cánh cửa đá dưới đáy địa huyệt thâm uyên cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, các chí tôn thiên địa đến bây giờ mới phát hiện ra, những tồn tại chiến thần cảnh đều có năng lực thôi diễn, cảm ứng cường đại không gì sánh bằng, khí vận nghịch thiên thế mà không cảm giác được mấy thứ này tồn tại, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Một câu nói này nói lên các chiến thần cảnh luôn đau khổ tìm kiếm thứ trong hang động bí ẩn nhưng không thấy. Không lẽ hang động bí ẩn có lờ lờ bí ẩn gì ngăn cách cường giả chiến thần cảnh thôi diễn, cảm ứng. Đinh Hạo bỗng thấy hắn siêu may mắn. Đinh Hạo phát hiện hang động bí ẩn trước cả cường giả chiến thần cảnh. Trừ phi cột long khí màu tím ùa lên từ dưới địa huyệt thâm uyên thay đổi sức hút sau núi Vấn Kiếm Tông khiến bên ngoài chú ý nên đám chúa tể chí tôn chiến thần cảnh không thể biết bí mật chỗ này. Đinh Hạo dần tỉnh táo lại không hoảng hốt như trước. Tiếc rằng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bị nhốt trong quả cầu ánh sáng màu vàng thức hải của Đinh Hạo, không thể liên lạc với bọn họ. Gặp tình huống này Đinh Hạo giao lưu được với hai lão quái vật kiếm tổ. Đao tổ chắc chắn sẽ được biết chút thông tin. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ luôn giữ bí mật về hang động bí ẩn, lai lịch của bọn họ. Mấy lần Đinh Hạo hỏi nhưng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cứ nói là thời cơ chưa tới, không thể cho hắn biết, chắc đúng là liên quan đến bí mật lớn nào đó. Thực lực của Đinh Hạo chưa đến trình độ nhất định có biết cũng chỉ hại hắn. Đinh Hạo tỉnh táo lại cẩn thận quan sát trong hang động bí ẩn. Hắn không phát hiện thứ gì khác, xoay người rời đi. Hang động bí ẩn đã không là bí mật của riêng Đinh Hạo, nhưng mặc kệ chỗ này ẩn giấu cái gì có thể kinh động chiến thần cảnh thì trước mắt Đinh Hạo không thể dự đoán, khống chế. Nếu các cường giả chiến thần cảnh từng xuất hiện tại hang động bí ẩn không lấy hoặc để lại thứ gì, không kinh động Vấn Kiếm Tông thì nói lên tạm thời Vấn Kiếm Tông không bị nguy hiểm, còn có thời gian chuẩn bị. Khi Đinh Hạo lên trên địa huyệt thâm uyên thì mặt trời sắp lặn xuống dãy núi. Trời chiều như máu. Đinh Hạo đi dạo trong thành mới sau núi. Một tầng sương vô hình khuếch tán bên người hắn. Võ giả bình thường có đi lướt qua Đinh Hạo cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Thành mới hơi xa lạ với Đinh Hạo. 3 năm trước chỗ này là đống rác rưởi, dơ bẩn, hôi thối. Đệ tử Vấn Kiếm Tông chưa bao giờ đến đây. Khắp nơi là nhà tranh. Nước đen, nhân viên tạp vụ sống trong tông môn khổng lồ, địa vị thấp. Đinh Hạo trước kia sống gần 10 năm trong hoàn cảnh này. Đinh Hạo luôn có chút lưu luyến với nơi này. Bởi vì Đinh Hạo đi ra từ đây, Nhất Minh Kinh Nhân cũng bị cột long khí màu tím sau núi phun trào. Khu vực hầu như bị lãng phí hoàn toàn thay đổi bộ mặt. Đám dân nghèo sống trong khu đồ bỏ di rời đi, một tòa thành mới phồn hoa, sáng sủa. Sạch sẽ dựng lên. Lúc trước vì Đinh Hạo nói một câu mà khi dân nghèo bị di rời được ưu đãi, bồi thường rất lớn, có quyền cư ngụ trong khu vực phong cảnh đẹp đẽ trước núi Vấn Kiếm Tông, xây dựng nhà cửa rộng rãi, sáng sủa. Cuộc sống của cá dân nghèo thay đổi nghiêng trời lệch đất, địa vị đột ngột tăng lên. rất nhiều đứa trẻ xuất thân từ khu nhà nghèo được quyền ưu tiên vào Vấn Kiếm Tông. Hoan Hoan, Ni Nhi xuất thân từ bần dân giờ đã là thiếu nữ tinh anh trong Vấn Kiếm Tông, là nữ hiệp nổi tiếng trong Tuyết Châu. Hôm qua yến hội tông môn, Đinh Hạo cố ý gặp mấy tiểu cô nương. Cao Tuyết Nhi từng theo hắn đến Vấn Kiếm Tông cũng đã tới tu vi cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh. Bởi vì Đinh Hạo mà vận mệnh của nhiều người thay đổi. Nhớ năm đó tộc Cao Thị trong thung lũng thôn sắp không chịu nổi mùa đông, vì Đinh Hạo xuất hiện mà hiện giờ trở thành đại tộc. Cao Tuyết Nhi từ vận mệnh sắp gả cho đại ca Lý Gia làm tiểu thiếp biến thân thành hạt châu nhỏ trong Vấn Kiếm Tông. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn liều mạng theo đuổi Cao Tuyết Nhi. Đinh Hạo nhớ đến Quách Nộ nằm yên dưới lòng đất, nam nhân khôi ngô, hào sảng đó vì làm hết trách nhiệm võ giả thủ hộ mà đến chết cũng không từ bỏ cố gắng. Làm võ giả, Đinh Hạo từng bị Quách Nộ kiên cường rung động. Đó là lần đầu tiên hắn suy nghĩ mình tập võ vì cái gì, sau khi trở thành cường giả nên làm cái gì. Nam nhân vạm vỡ hào sảng Quách Nộ tuy là võ giả tán tu tầng dưới chót, thực lực yếu, mỗi giây mỗi phút trong thế giới lạnh băng tàn khốc này đều có võ giả tán tu như Quách Nộ chết, sẽ không được mọi người ghi nhớ, không ai ca tụng câu chuyện của gã. Chỉ có số ít người càng yếu ớt hơn được Quách Nộ che chở là đau buồn, nhớ nhung trong thời gian ngắn. Nhưng chính là người như vậy có ảnh hưởng rất lớn trên con đường võ đạo của Đinh Hạo sau hai thủ lĩnh khí thanh sam, Lý Kiếm Ý. Đây là lần đầu tiên từ khi Đinh Hạo xuyên Việt bắt đầu suy nghĩ về trách nhiệm của mờ ình. Nghĩ tới đây Đinh Hạo bỗng muốn đến trước mộ Quách Nộ trong Tuyết Long Sơn, hắn đổ một ly mỹ tửu, thăm ngãi huynh kết bái hào sảng vô song của mình. Đinh Hạo đi dạo trong thành mới một vòng, bất giác hắn đến trước núi. Đinh Hạo đi qua rừng cây yên tĩnh, tuyết trắng tinh khôi phủ lên cây tùng xanh. Tuyết đọng trong rừng cây, có con sóc, dấu chân chim thú nhỏ, thiên nhiên mà yên tĩnh, xinh đẹp dưới hoàng hôn. Đinh Hạo ngẩng đầu thấy sủ ơ trong rừng cây có bóng dáng yêu kiều váy đỏ đứng giữa tuyết đọng. Bên kia rừng cây là vách núi, địa thế khá cao. Đứng bên e vách vực có thể thấy sông ngòi dãy núi phía xa. Ánh mắt đầu tiên Đinh Hạo cảm thấy bóng dáng hơi quen nhưng không nhớ ra nàng là ai. Lúc này phía xa có bóng dáng đến gần, cũng mặc váy đỏ, thân hình yêu kiều làm mắt người sáng lên, cực kỳ xinh đẹp. Đinh Hạo biết người đó chính là Lý Y Nhược. Đinh Hạo dừng bước lại. Thực lực hiện tại của Đinh Hạo vượt xa bất cứ ai trong Vấn Kiếm Tông. Nếu hắn không ra mặt thì sẽ không bị phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, Thiên Âm, Hạ. Lý Y Nhược nhẹ nhàng đi tới sau lưng thân hình yểu đi ụy, khẽ thở dài. Thiên Âm sư muội còn đang nhớ Thiên Dực sư huynh sao? Thân hình yêu kiều nhẹ gật đầu, nói, đã 3 năm qua đi, không biết Thiên Dực sư huynh sống hay chết. Bặt vô âm tín. Y Nhược sư tỷ, ta rất nhớ sư huynh. Lý Y Nhược vuốt mái tóc dài của thiếu nữ, không biết nên an ủi nàng như thế nào. Đinh Hạo đứng phía xa bỗng nhớ đến thân hình yêu kiều này chính là Thiên Âm, đệ tử ký danh của Hồng Sam Tây Viện trước kia. Còn nhớ cuối kỳ thi một năm đệ tử ký danh, đêm say rượu đó Đinh Hạo uống say bí tỉ, Lý Y Nhược luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Hôm sau Đinh Hạo đưa Lý Y Nhược về, lần đầu hắn đến sân số 8 Hồng Sam Tây Viện, cũng là lần đầu tiên thấy hai bạn cùng phòng của Lý Y Nhược, Thiên Âm và Thanh Đàn. Khi đó Phương Thiên Dực cũng có mặt. Thiếu nữ xinh đẹp tên Thiên Âm là người yêu của Phương Thiên Dực. Thiếu nữ xinh đẹp đỏ mặt nắm tay Phương Thiên Dực, lấy hết can đảm rụt rè nói với Đinh Hạo, Đinh sư huynh là thiên tài thiên kiêu của tông môn, có lẽ ta không có tư cách nói sư huynh nhưng ta xin sư huynh một điều, xin đừng bao giờ ở phờ hộ lòng Y Nhược. Đinh sư huynh không biết một năm qua Y Nhược vì sư huynh chịu bao nhiêu khổ sở. Giờ Đinh Hạo nghĩ lại từng hình ảnh còn rõ ràng trước mắt như mới ngày hôm qua. Tiếc rằng sau này Vấn Kiếm Tông thay đổi lớn, Liệt Thiên Kiếm Tông xâm nhập, rất nhiều đệ tử tông môn gặp nạn. Phương Thiên Dực mất tích trong khoáng khu vách vực sau núi, nghe nói là sải chân rớt xuống vực sâu không biết sống chết. Sau này Đinh Hạo một người một kiếm thu phục Vấn Kiếm Tông, nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tung tích Phương Thiên Dực. Đinh Hạo chưa từng quên sư đệ Phương Thiên Dực tư chất kiếm thuật tuyệt vời, sảng khoái kiên định. Lúc đó Đinh Hạo bận rộn công việc Vấn Kiếm Tông, chân không chạm đất nên không nghĩ đến an ủi Thiên Âm. Sau này Đinh Hạo rời khỏi Tuyết Châu, chưa từng gặp Thiên Âm. Giờ nghĩ lại lòng Đinh Hạo tự trách. Lúc trước Phương Thiên Dực mất tích không biết sống chết, chắc Thiên Âm rất đau lòng, tuyệt vọng. Trong toàn tông môn này nàng lo lắng an toàn cho người yêu hơn ai hết. Đinh Hạo là bằng hữu tốt nhất của Phương Thiên Dực, là sư huynh đáng tin nhất, nhưng không bớt thời gian an ủi Thiên Âm. Lý Y Nhược tiếp tục bảo, yên tâm đi muội muội ngốc của ta, Thiên Dực sư huynh không phải loại người đoản mệnh. Thiên Dực sư huynh có phúc duyên thâm sâu, chắc lưu lạc đến chỗ nào tạm thô u ý không thoát ra được, sớm muộn gì sẽ quay về Đinh Hạo. Nói là vậy nhưng trong lòng Lý Y Nhược biết rõ nếu Phương Thiên Dực thật sự bị nhốt ở đâu, 3 năm dài không ăn không uống thì cũng giữ nhiều lành ít. Lý Y Nhược không thể nói điều đó, cố gắng an ủi Thiên Âm theo chiều hướng tốt. Thiên Âm nói, nếu có thể thì ta thật hy vọng người rơi vào địa huyệt thâm uyên là ta, để ta chết thay cho Thiên Dực ca ca. Mặt Thiên Âm đẫm nước mắt, dòng lệ lăn dài trên gò má trắng. Muội muội ngốc, đừng nói nhà, chắc chắn Thiên Dực sư huynh sẽ trở về. Lý Y Nhược ôm Thiên Âm vào lòng, nói, yên tâm, Đinh Hạo sư huynh đã trở về, nhất định sẽ thăm dò địa huyệt thâm uyên. Với thực lực của Hạo ca ca chắc chắn sẽ lặn xuống tận cùng địa huyệt thâm uyên tìm về Thiên Dực sư huynh cho muội muội. Nghe Lý Y Nhược nói quả nhiên mắt Thiên Âm sáng lên, giây sau vẻ mặt buồn bã, nói, bây giờ Đinh Hạo sư huynh đã là cao không thể với tới, ta vẫn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, ta không thể gặp sư huynh. Lý Y Nhược nhẹ vỗ lưng Thiên Âm, cười nói, Đinh sư huynh không phải người quên tình cũ, muội muội đừng nghĩ nhiều. Thiên Âm gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, nàng ngẩng đầu lo lắng nhìn Lý Y Nhược. Thiên Âm nói, Y Nhược sư tỷ, bây giờ Đinh Hạo sư huynh đã cùng Lý Lan trưởng môn, vậy còn tỷ và Đinh sư huynh thì sao? Vẻ mặt Lý Y Nhược hơi buồn, sau đó lại cười tươi nói, ta và Đinh sư huynh rất tốt, không có việc gì, muội muội yên tâm đi. Thiên Âm gật đầu, bất bình nói, rõ ràng là Y Nhược sư tỷ xác định quan hệ với Đinh sư huynh trước nhưng bị trưởng môn giành trước. Đinh sư huynh thật là đã hứa sẽ đối xử tốt với tỷ nhưng lại cùng nữ nhân khác, thậm chí có con. Lý Y Nhược lắc đầu, mỉm cười nói, chuyện này không thể trách Đinh sư huynh. Thật ra thời gian Lý Lan sư tỷ và Đinh sư huynh bên nhau không muộn hơn ta, nhưng chẳng qua lúc trước chúng ta không biết Lý Lan sư tỷ là nữ. Hạo ca ca làm như vậy chắc có nguyên nhân đặc biệt gì. Thiên Âm khẽ thở dài, Y Nhược sư tỷ, có lúc không thể cứ nhường nhịn Đinh sư huynh. Bình thường tỷ dứt khoát, nhanh nhẹn, quyết đoán, nhắc đến danh hiệu Khuynh Hải Tiên Kiếm Lý Y Nhược có ai không kính sợ 3 phần. 3 năm nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt có ý với tỷ, thế nhưng tỷ vẫn khổ sở chờ đợi Đinh sư huynh. Ai ngờ Đinh sư huynh trở về vẫn luôn cùng Lý Lan trưởng môn. Ngươi không hiểu, Thiên Âm muội muội ngốc. Ngươi không hiểu Hạo ca ca là loại người gì nên mới nói như vậy. Lý Y Nhược mỉm cười nói, mặc kệ xảy ra điều gì thì ta luôn tin tưởng Hạo ca ca. Ta biết hắn sẽ không phụ ta. Thiên Âm ngẩn người, thở dài không nói thêm. Lý Y Nhược thẫn thờ nhớ lại nhiều năm trước bên Tẩy Kiếm Trì, nàng kiêu ngạo như thiên nga, trong ánh nắng rực rỡ gặp thiếu niên quần áo tả tơi nghiêm nghị mắng nàng. Lần đầu tiên có nam nhân khiến Lý Y Nhược lo lắng, áy náy. Thiếu niên hạo nhiên chính khí như vậy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lời hứa. Thiên Âm bỗng trợn to mắt như thấy điều gì khó tin. Lý Y Nhược theo ánh mắt Thiên Âm ngoái đầu lại, thấy Đinh Hạo từ bao giờ đứng sau lưng hai người, biểu tình xấu hổ nhìn họ. Lý Y Nhược rất vui vẻ kêu lên, Hạo ca ca, Đinh sư huynh. Thiên Âm thầm lo lời mình vừa nói bị Đinh Hạo nghe thấy, vẻ mặt Đinh Hạo xấu hổ không biết nên nói cái gì. Đối với Lý Y Nhược hay Thiên Âm, Đinh Hạo đều hổ thẹn. Đinh Hạo há mồm định nói gì nhưng Lý Y Nhược đã đoán rượt cờ trước, vội lên tiếng đổi đề tài. Lý Y Nhược nói, Hạo ca ca có thể thăm dò địa huyệt thâm uyên lần nữa được không? Thiên Dực sư huynh. Đinh Hạo gật đầu, nói, yên tâm, lát nữa ta sẽ đi sau núi, dù có phải lật tung địa huyệt thâm uyên cũng quyết tìm manh mối của Thiên Dực sư đệ.